Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, Phí Hằng đốn ngộ, cách đó không xa Phí Hằng đứng tại một chỗ nền tảng bên ngoài. Trên mặt hiện đầy vẻ khiếp sợ, những người này có phải điên rồi hay không? Đây chính là công trái a, không phải hàng thật giá thật tiền tài. Một khi phủ thái thú không tuân thủ ước, như vậy trong tay bọn họ tiền chẳng phải là trở thành giấy lộn. Đến lúc đó tiền mồ hôi nước mắt lại hẳn là tìm ai đi muốn. 10 vạn kim rất ít sao? Vì cái gì cả đám đều lộ ra sợ không chiếm được công trái thần sắc. Trong lòng nổi lên vô số nghi hoặc, Phí Hằng vội vàng đi hướng một tên ngay tại nghỉ ngơi công nhân. Nếu như không phải mình sai, liền nhất định là những này đến từ Xương Hà Trấn người sai. Xương Hà Trấn không phải thái thú lập nghiệp chỗ sao? Vị huynh đài này có thể mạo muội hỏi một chuyện không? Phí Hằng đối người kia cúi người hành lễ, sau đó mở miệng hỏi thăm ân nhi người kia gặp Phí Hằng cách ăn mặc. Liền biết hắn là nhà giàu sang tử đệ, thế là vội vàng đáp lễ. Nhà cùng khổ còn có huynh đài, công tử có chuyện nhưng hỏi không sao. Tiểu nhân nếu là biết tất biết gì nói nấy, đã như vậy trước liền cảm ơn, Phí Hằng rất cung kính. Nói, bởi vì thần thái hòa ái, không chỉ có cho người kia lưu lại ấn tượng tốt, liền ngay cả chu vi ngay tại bận rộn người cũng đều lộ ra ánh mắt tán dương. Tốt một cái danh gia vọng tộc tử đệ, rất có vài phần thái thú lúc trước khí khái. Các ngươi thật định dùng phủ thái thú công trái sung làm tiền công sao? Cầm công trái 1 năm sau có thể nhiều 2 tiền, chúng ta vì cái gì không cần công trái, mà lại coi như cần dùng gấp tiền, 100 tiền công trái cũng có thể mua được 100 tiền đồ vật. Vậy cái này công trái cùng 100 tiền có cái gì khác nhau? Các ngươi không sợ phủ thái thú bội ước, lúc ấy đợi không hối đoái công trái, tiền mồ hôi nước mắt của ngươi chẳng phải là hóa thành hư không? Bội ước, không chỉ có là người kia liền ngay cả chu vi ngay tại bận rộn nam tử đồng thời phá lên cười. Các ngươi nói thái thú sẽ bội ước sao? Cho cười, thái thú làm sao lại bội ước nghe đám người lời nói này? Phí Hằng bờ môi không khỏi giật giật, không cam lòng nói, ta nói là nếu như, không có khả năng, một người không nhịn được lớn tiếng nói. Thiết chùy trong tay không ngừng vung vẩy. Giọt lớn mồ hôi từ trên mặt tuột xuống, nói cho vị công tử này, chúng ta đến từ chỗ nào, Xương Hà Trấn, nói cho vị công tử này. Chúng ta trước kia làm gì, từ Trung Nguyên chạy trốn tới Xương Hà Trấn nạn dân, nói cho vị công tử này, Xương Hà Trấn được không? Tốt, Phí Hằng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này mới hiểu được vì cái gì thái thú làm chủ dự trương quận sau chuyện làm thứ nhất liền là đại quy mô đem Xương Hà Trấn nhân khẩu di chuyển đến dự trương quận phủ. Biết Thẩm Xuyên thương hội sao? Đây là thái thú dùng nhà mình tư tài xây dựng thương hội, về sau trải qua thái thú đại lực ủng hộ, lại đem thương hội nhập vào trưởng trấn phủ, danh nghĩa cửa hàng bao trùm Xương Hà Trấn từng cái đường đi. Bây giờ cũng theo di chuyển đi tới dự trương quận phủ. Nếu như Thẩm Xuyên thương hội tán thành công trái, nói có thể sử dụng công trái mua được đồ vật, như vậy những này công trái liền là thật sự tiền công trái. Đây chính là giá trị 10 vạn kim công trái, không phải một nhà thương hội liền có thể nuốt vào tới. Công tử biết chúng ta Xương Hà Trấn có bao nhiêu nhân khẩu sao? 10 vạn người. Chọn vẹn 10 vạn người, mỗi người 1 kim liền là 10 vạn kim, 10 vạn người. Phí Hằng trong lòng rời sông lấp biển, thái thú không phải không có dễ bụi bặm, hắn có thuộc về chính hắn căn cơ, nói cách khác liên quan tới đầu này trung tâm khu buôn bán quy hoạch. Cũng không phải là một câu nói bừa, một khi 10 vạn người vân tụ ở cái địa phương này. Một khi nơi này chất đống đếm mãi không hết thương phẩm. Một khi nơi này có đại lượng nhân khẩu, như vậy nơi này chẳng lẽ còn dương không nổi sao? Những phòng ốc này chẳng lẽ vẫn là không người chỗ cư trú sao? Nếu như nơi này trở nên phồn hoa, như vậy hắn chắc chắn hấp dẫn người xung quanh miệng, từ đó hoàn thành thái thú miêu tả phồn hoa thịnh cảnh. Biết một ngôi nhà bao nhiêu tiền không? Biết mảnh này trung tâm khu buôn bán có bao nhiêu phòng ở sao? Có ta Xương Hà Trấn sắp chạy tới 10 vạn nhân khẩu. Các ngươi còn cho rằng những phòng ốc này bán không ra sao? Liên tiếp vấn đề tại Phí Hằng vang lên bên tai. Trong thoáng chốc cảm giác cái này 10 vạn kim giống như cũng không là cái đại sự gì. Trong đầu nhanh suy tư, một vài thứ dần dần rõ ràng. Không thể phủ nhận công trái là có ưu điểm money nếu như có thể mang theo một trương giấy thật. Mỏng phiến, liền có thể mua được 100 tiền đồ vật. Như vậy tại sao muốn mang 100 cái đồng tiền? Đồng dạng nếu như có thể mang theo một trương giấy thật mỏng phiến, liền có thể mua được một kim đồ vật. Như vậy tại sao muốn mang một kim hay là 1000 ô cái đồng tiền? Số lượng khổng lồ giao dịch, tất nhiên nương theo lấy sơn phỉ cướp bóc. Nếu như đổi thành một chồng trang giấy hiển nhiên càng thêm dễ dàng mang theo cùng vận chuyển. Có 10 vạn người tán thành, công trái cũng đã thành tiền. Hiện tại xoắn suýt không phải có mua hay không, mà là hẳn là làm sao mua. Đây không phải Phí công tử sao? Quách Đại Bàn chậm ung dung đi tới, nhìn xem đi tới Quách Đại Bàn. Phí Hằng sững sờ liền vội vàng khom người thi lễ. Gặp qua sứ giả. Phí Hằng kêu một tiếng. Quách Đại Bàn chẳng hề để ý phất phất tay. Đối hắn nói, cái gì sứ giả, hiện tại bản mập mạp đã bị thái thú bãi miễn. Người gọi ta Quách Đại Bàn liền tốt, sứ giả nói đùa. Phí Hằng cười cười xấu hổ. Quách Đại Bàn từ trên xuống dưới đánh giá Phí Hằng. Nghe nói ngươi đi công tào phủ làm thư tà. Không biết Phí đại nhân tới đây có gì giải quyết việc không? Không có, chỉ là trong lúc rảnh rỗi đi chung quanh một chút. Phí Hằng thận trọng nói. Ánh mắt nhìn chung quanh thừa cơ đổi chủ đề. Nghe nói nơi đây phòng ốc bán ra. Không biết phải làm thế nào mua sắm. Hai loại biện pháp, loại thứ nhất là chờ trung tâm khu buôn bán tu kiến sau khi hoàn thành. Tại bắt đầu bán tháo, loại thứ hai liền là mua sắm công trái. Dùng công trái mua sắm còn chưa kiến tạo hoàn thành phòng ốc nền tảng. Chờ kiến tạo sau khi hoàn thành các ngươi liền có thể trực tiếp vào ở những này phòng ốc cùng cửa. Hằng, Quách Đại Bàn thuận miệng giải thích, Phí Hằng nghiêm túc nghe. Không phải nói dùng công trái mua sắm có ưu đãi sao? Chuyện này ngươi liền muốn hỏi thăm quận thừa phủ, cũng không về ta Quách Đại Bàn quản, ta nghĩ đơn giản liền là giảm miễn một chút thuế mà vấn đề đi. Quách Đại Bàn nói. Phí Hằng trịnh trọng thi lễ, đa tạ bẩm báo, ta cái này tiến về trước trong phủ thuyết phục gia phụ mua sắm công trái, đã như vậy vậy ta liền. Thay thái thú đa tạ các ngươi hết sức ủng hộ. Quách Đại Bàn hồi phục. Phí Hằng vội vàng khiêm tốn. Hẳn là, thân là bản địa hào tộc lẽ ra thành quê quán kiến thiết cống hiến một phần lực lượng dễ nói dễ. Nói, Quách Đại Bàn đối Phí Hằng cười cười. Phí Hằng lần nữa thi lễ. Quay người hướng Phí phủ phương hướng nhanh chân đi đi. Nếu như đem công trái đơn độc lấy ra nhìn. Xác thực hết sức không đáng tin cậy, thế nhưng là như đem công trái, trung tâm khu buôn bán cùng 10 vạn Xương Hà Trấn nhân khẩu liền cùng một chỗ. Như vậy chuyện này liền trở nên lớn không giống, nhất định phải đoạt ở những người khác còn chưa kịp phản ứng trước đó. Đem những này công trái cầm vào tay, sau đó tận khả năng nhiều mua phòng ốc, chờ những cái kia Xương Hà Trấn cư dân vào ở thời điểm. Chính là liên tục không ngừng tiền tài, 10 vạn người ăn ở, đây chính là một bút kinh thiên mua bán lớn, huống chi nơi này vẫn là toàn bộ dự trương quận phủ. Hết chương.